Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 363, tín hiệu, hay là không được theo qua, liễu ngải ngải, sở mộng một mặt sợ hãi chảnh liễu ngải ngải ngọc thủ. Đôi người đã cải trang trang điểm qua, mặc trang điểm đều hoàn toàn cải biến, tại Lâm Vũ trợ giúp xuống, đôi người nghỉ ngơi một đêm. Thứ hai thiên nhất thật sớm các nàng liền mua tiến về một khu vé máy bay. Chẳng những người lại không có bên trên phi cơ, mà chính là đi qua chính nghịch tương lai hoàn thành di động. Mà giúp các nàng di động qua tới là Lâm Vũ sớm đã an bài ở chỗ này trật tự o một viên. Các nàng đi thẳng tới 10 khu, Đông Dương Thể dục Đại học bên cạnh. Nơi này xem như Đông Dương hai khu, là cùng một cái mở thương xây. 13 khu bên kia là Đông Dương một khu. Tại đại học cửa chồm hổm thủ nhất Trình Thiên Hậu, đôi người rốt cục thấy một chút manh mối, tìm tới rác rưởi thu về đi tử sĩ. Dù sao hôm nay tại Đông Dương Đại học Thể dục quán bên trong cử hành hát thành phố đại học đội giáo viên liên tái trận chung kết, đã tìm tới tốt nhiều bộ dạng khả nghi ra hòa. Căn cứ trên tư liệu xác nhận xuống tới, đều là rác rưởi thu về đi người. Mà có đại lượng tử sĩ, đại bộ phận đều là Ngô Tử Thanh fan, mặc dù hay là vô pháp xác định, đến tột cùng rác rưởi thu về đi công hội chú ở đâu. Nhưng là có thể khẳng định là tại 10 khu cái nào đó địa phương, cũng không phải Ngô Tử Thanh ra bên trong. Tại đêm đó xử lý Tà Hậu, Đằng Vân Phi vừa về đến liền đã định ra tiếp theo kế hoạch, thăm dò rõ ràng rác rưởi thu về đi tình huống. Mà lại là tại trong một tuần, cho nên đôi người nghỉ ngơi cả đêm, liền trực tiếp tới, đã đi qua chi sĩ bính cán mạng lưới tình báo lạc thả ra giả tin tức. Các nàng đôi người ra ngoài, mà mục đích hay là một khu, nếu như rác rưởi thu về sở hữu người liên lạc lời nói, hẳn là sẽ biết rõ cái này tin tức, nhưng mà chỉnh một chút một ngày. Liễu ngải ngải cùng sở mộng ngay tại thể dục đại học đối diện một nhà quán rượu cao tầng. Xem chừng, đi qua Đằng Vân Phi cho bọn họ máy tính, cùng Tạ Hiểu Như nhắc nhở, đôi người phát giác được một chút có ý tứ sự tình. Ngô Tử Thanh tựa hồ tại đề phòng cái gì, cơ bản toàn bộ rác rưởi thu về đi công hội người đều lại tới đây, hiện tại đôi người theo hơn 10 cái tử sĩ. Bọn họ tại Ngô Tử Thanh kết thúc tin tức bố hội về sau, liền hướng Đông Dương Thể dục Đại học mặt phía nam đi đến. Mà giám sát cũng kiểm chắc đến, có đại lượng rác rưởi thu về đi công hội người, hướng mặt phía nam di động, đều là top 5 top 3. Làm như vậy sẽ không quá làm người khác chú ý, mà ẩn mật tính rất mạnh. Vội cái gì? Chúng ta bây giờ ở vào ẩn thân hiệu quả bên trong. Chỉ cần không có quá đại động tác, phía trước ra hỏa là vô pháp tìm tới chúng ta. Trước mắt là nhất đại phiến vị Vu Đông Dương Thể Dục Đại học mặt phía nam 5 cây số bên ngoài khu dân cư. Tạ Hiểu Như đã lần lượt đến liên lạc. Trên tình báo rác rưởi thu về đi công hội người đang theo mặt phía nam hành động. Căn cứ dĩ vãng tư liệu, rác rưởi thu về đi cầm xuống qua lần một công hội hoạt động thứ nhất, cùng cầm xuống qua công hội cạnh tranh nhiệm vụ thứ nhất. Căn cứ suy đoán nên có 3 cái công hội tiếp cửa vào. Chẳng những điểm sẽ không cách quá xa. Vì làm rõ ràng vấn đề này, Tạ Hiểu Như đã đem bao năm qua đến Đông Dương khu mặt phía nam mảnh này khu dân cư bên trong có thể triệu tập giám sát tất cả đều lật ra đến, lặp đi lặp lại nghiên cứu loại bỏ tốt nhiều tiếp theo về sau. Đã cơ bản có thể xác nhận cái này địa phương cũng là rác rưởi thu về đi công hội chỗ. Đợi chút nữa ngươi có thể đừng làm loạn. Sở mộng nhìn liễu ngải ngải một mặt tà tiếu, có chút lo lắng nói một câu. Hảo hảo, ta biết rõ. Chỉ cần biết rõ rác rưởi thu về đi công hội cơ vị trí, bọn họ liền mọc cánh khó thoát. Đối phó những này ra hỏa thật giống như chém dưa thái rau một dạng dễ dàng. Không bằng hai chúng ta tối nay tới đại náo một trận a. Sở mộng gấp. Liễu ngải ngải cười khanh khách. Lập tức sở mộng liền hiểu được. Liễu ngải ngải đang trêu chọc chính mình. Đằng Vân Phi đã lặp đi lặp lại nhiều lần đã thông báo. Không được đả thảo kinh xà. Trực tiếp qua tìm tới đại khái khu vực là được. Mảnh này khu dân cư có chút cũ cũ. Chỉ có cửa ra vào một chút địa phương gắn giám sát thiết bị. Bên trong đường phố không thiếu giám khống thiết bị đều đã tổn hại. Sở Mộng cũng biết Đằng Vân Phi muốn làm gì. Tính toán đợi nhận rõ hết thảy về sau. Trực tiếp không cho bọn họ bất luận cái gì thời cơ. Xử lý cái này công hội. Sở dĩ lựa chọn đêm nay tới. Là bởi vì tại đêm hôm qua vãn sinh trong sự tình. Rác rưởi thu về đi không có tham dự. Mà hôm nay liền tập kết nhiều người như vậy. Duy nhất khả năng tính chính là bọn họ muốn thăng cấp công hội. Trực tiếp tiến vào trong phạm vi tổ. Hết thảy như Đằng Vân Phi sở liệu. Bọn họ dự định trực tiếp lên tới trong phạm vi tổ về sau. Tránh đi tầng tranh chấp. Cái này công hội gần đây trong một năm cơ bản trừ cùng Đằng Vân Phi ân oán bên ngoài. Cơ bản chưa hề trêu vào cái gì sự tình. Đã tin phục lâu như vậy. Đây là Đằng Vân Phi không yên lòng nguyên nhân. Cao Chí Thượng lần một công hội sinh hoạt động lực. Rác rưởi thu về đi đều trực tiếp tránh đi Đằng Vân Phi. Hoàn toàn không có cho Đằng Vân Phi bất luận cái gì thời cơ. Nếu không bọn họ tham dự vào hòn đảo tranh chấp bên trong đến. Đằng Vân Phi là dự định trực tiếp tại hoạt động bên trong mai táng rớt bọn họ. Lần trước tăng thêm lần này. Rõ ràng song phương đều là có ân oán. Chẳng những bọn họ đã đến từ bỏ dạng này có thể nhất cử đánh bại Đằng Vân Phi thời cơ. Trước mắt đèn đường chỗ. Hơn 10 cái tín ngưỡng giả tụ tập cùng một chỗ. Đang đàm luận cái gì? Liễu Ngải Ngải cùng Sở Mộng nhất động bất động lẳng lặng nhìn. Một hồi lâu, những tín ngưỡng giả đó hay là không có bất kỳ cái gì động tác. Bọn họ đến tột cùng ở chỗ này làm gì? Khó nơi này cũng là bọn họ công hội tiếp cửa vào. Sở Mộng nghi hoặc nhìn. Này lại đã nhanh 12 giờ. Trên đường đã không có người nào. Nhưng mà bên trên Liễu Ngải Ngải cười. Nàng nhìn liếc một chút chính mình khe thẻ. Thời gian câu đao qua, nàng trang bị bên trên một cái điều tra thẻ. Lập tức liền sử dụng. Trong nháy mắt Liễu Ngải Ngải trong đầu toát ra mấy chục cái điểm đỏ. Đã đem nàng và Sở Mộng vây quanh. Liễu Ngải Ngải ngồi thẳng lên chậm rãi đi. Ngươi làm gì? Đã cho vây quanh. Ngươi tự mình nhìn xử lý. Ta trước hết đi lên hảo hảo bồi bọn họ chơi đùa tốt. Đã đều đã bại lộ liền không có cách. Không thể bôi nhọ chúng ta bài vị một uy danh. Liễu Ngải Ngải tiếp tục chậm rãi đi. Nàng một cái tay bên trong đã nắm chặt tích huyết giả. Hoàn toàn không có ý định cho dưới đèn đường tín ngưỡng giả nửa điểm thời cơ. Dần dần đang đến gần đến 10 gạo thời điểm. Liễu Ngải Ngải ý niệm nhất động. Trong nháy mắt qua đến trước mắt đây là chồng chất tín ngưỡng giả trung gian. Vung tích huyết giả. Hưng phấn cùng cực cuồng tiếu. Trận trận tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Hỏa diễm cùng băng xương tài liệu thi lôi điện hiệu quả bắn ra đến. Hơn 10 cái tín ngưỡng giả không có một tơ một hào hoàn thủ còn lại liền đã nằm ở trên. Liễu Ngải Ngải trụ phủ đầu. Liếc nhìn chu vi hết thảy. Thế nào? Các ngươi không đi ra không? Ra đến hảo hảo chơi với ta chơi đùa đi. Vậy mà lúc này. Tại 13 khu trụ cột bên trên, hai chiếc xe dựa vào phía bên phải đánh ra xong nháy đèn. Đằng Vân Phi Hòa Lâm Vũ ngồi ở đầu xe chỗ. Ngô Tử Thanh tựa hồ tại cùng ai liên lạc. Quái vật tiên sinh, có thể làm phiền ngươi để bên kia đã giết chúng ta hơn 10 người ra hòa. Yên tĩnh một hồi sao? Ngô Tử Thanh vi cười. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Sau đó hít một hơi liên lạc Liễu Ngải Ngải. Cái gì đều không được làm. Chính ở đằng kia các loại. Đây là mệnh lệnh. Ngô Tử Thanh sau lưng xài. Chà chà cái chán mồ hôi. Cho tới nay bọn họ đều bị hắn công hội người bỏ lỡ coi là bọn họ công hội cơ tại Ngô Tử Thanh biệt. Thự này. Nhưng là để xài không nghĩ tới là đối phương vậy mà như thế nhanh chóng tìm đến bọn họ công hội. Cơ chỗ. Bạo quân bộ mặt tức giận chừng đối diện Đằng Vân Phi. Ác ăn ở một bên tà tiếu. Thật đúng là không nghĩ tới. Người sẽ chủ động tới gặp ta. Đằng Vân Phi giọng nói nhẹ nhàng nói một câu. Ngô Tử Thanh chậm rãi đi tới. Quái vật tiên sinh. Ta cảm thấy chúng ta hay là sống chung hòa bình tương đối tốt. Ngô Tử Thanh nói. Đằng Vân Phi ngửa đầu. Bên cạnh Lâm Vũ leo đến động cơ đắp lên ngồi xếp bằng xuống. Tha có ý vị trước mắt đàm phán. Không cần, Đằng Vân Phi nói. Nhãn thần trong nháy mắt băng lãnh chằm chằm Ngô Tử Thanh. Quái vật, người tốt nhất tạm biệt. Bạo quân vừa nói một câu, liền cho Ngô Tử Thanh hung hăng chừng liếc một chút. Quái vật tiên sinh, chúng ta tới một trận giao dịch như thế nào? Người muốn làm sự tình, ta mặc dù không biết là cái gì, chẳng những cũng đoán ra một bộ phận. Đối với ngươi mà nói, ta cảm thấy chúng ta có cho ngươi giá trị lợi dụng. Ngươi tốt tốt cân nhắc, mới quyết định, nếu như tiếp tục tại tầng bên trong khai chiến lời nói. Xác thực chúng ta không phải ngươi đối thủ, nhưng là ngươi có lẽ sẽ mất đi một ít thời cơ. Ngươi cảm thấy ta muốn làm gì đâu? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Ngô Tử Thanh nhất nói không? Trầm mặc sau một lúc nói. Ngươi tại phóng thích một loại nào đó tín hiệu, đối toàn thể tín ngưỡng giả, mà khi bọn họ ý thức được thời điểm, chỉ sợ đã tại ngươi trong khống chế. Đằng Vân Phi cười, sau đó lắc đầu. Ta không có như vậy đại năng nhịn. Chàng diện thượng khí phân trong nhất thời có chút ngưng lại. Này lại Ngô Tử Thanh mở miệng lần nữa. Như thế cùng ngươi nói đi. Quái vật tiên sinh, ta muốn làm sự tình nhìn có lẽ cùng ngươi muốn làm có chút cùng loại. Ngươi nên biết rõ ta muốn làm gì. Mà nếu như ngươi có thể đáp ứng cùng chúng ta bình an vô sự lời nói, ta sẽ tiết lộ cho ngươi một cái trọng yếu tình báo. Đây có lẽ là chỉ có mở ra khô héo hướng thần tín ngửa công hội hội trưởng mới có thể biết rõ đại bí mật. Trong nhất thời xài gỡ xuống kính dâm, trừng to mắt. Aoko, ngươi làm sao? Vậy phải xem cái này tình báo có không có giá trị. Đằng Vân Phi chỉ một bên. Ngô Tử Kiểm Kê gật đầu. Đôi người vượt qua đường cái hàng rào, trực tiếp tiến vào một mảnh nông điền bên trong. Một hồi lâu về sau, đôi người mới từ trong bụi cỏ ra đến. Hết thầy quyết định như vậy. Quái vật tiên sinh, Ngô Tử Thanh Vi cười chậm rãi đi, kêu lên xài bọn họ sau khi lên xe, rất nhanh liền rời đi. Thỉnh thoảng biết rõ cái gì kinh thiên đại bí mật, Lâm Vũ hỏi một câu. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Xem như thế đi, để cho ta có chút chấn kinh. Chỉ bất quá dạng này tình báo cuối cùng chỉ là lý luận mà thôi. Không cùng ta nói sao? Lâm Vũ hỏi một câu. Đằng Vân Phi quay đầu cười. Lần sau đi. Lâm Vũ tiến vào xe về sau, nhãn thần hơi có vẻ phức tạp nhìn Đằng Vân Phi. Chẳng những không một lời cười. Aoko, tránh đi sao? Xài buông lỏng một hơi. Nhìn Ngô Tử Thanh khôi phục ngày thường chính là thường mỉm cười. Ngô Tử Kiểm Kê gật đầu. Tạm thời xem như tránh đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.